Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, 143 từ đó về sau bán mình Raikik. Trong, nói như vậy, ninja đều là mạnh miệng tồn tại. Ở nơi này thời đại, khác nhau thôn cách nhau ngại tương đối lớn. Yamanaka nhất tộc ngược lại có bí thuật có thể dò xét người khác trí nhớ. Nhưng là nguy hiểm cũng tương đối lớn. Coi như lão luyện ninja dùng một chiêu này sẽ không cắn trả chính mình. Cũng dễ dàng tướng địch người biến thành ngu si. Cho nên có thể từ địch nhân trong miệng cậy ra tình báo bí thuật. Vẫn là Ruri đều đặc biệt hiếm. Nhìn liền cũng không cho hắn nhìn bí thuật. Danzo tương đối có hứng thú. Bất quá bây giờ tạm thời không gấp được. Hiện nay nhiệm vụ là giải quyết Ruri. Đạt được Raikik. Tốt lắm. Ngươi nhanh lên một chút giải quyết Raikik đi. Danzo đi ra ngoài thời gian phân phó thủ hạ. Raikik đã tỉnh. Ngàn vạn phải chú ý. Hiểu chưa? Phải. Ngoặc kép. Cầm thảo. Không học. Ruri khó chịu đem quyển trục hợp lại. Không có một người cơ sở người đi học tập một cái cao thâm khống chế loại chú ấn bí thuật thật là. Ngày trò A. Hả. Vốn là đều đang ngủ gà ngủ gật Obito lập tức tới tinh thần. Ta, cho ta học, bất kể nhiều khó khăn nhẫn thuật ta nhất định có thể đủ học được. Ngươi, Ruri trên dưới quan sát Obito liếc mắt, chờ ngươi lúc nào sau khai Mangekyo Sharingan Sharingan lại nói đi. À, Mangekyo Sharingan, cho dù là thân là Uchiha tộc nhân, Obito cũng không minh bạch Mangekyo là cái thứ gì, bởi vì đồ chơi này phi thường hiếm thấy. Minato ngươi có muốn hay không học? Ruri nhìn về phía Minato. Obito cùng Jin tuổi quá trẻ. Cô sai không am hiểu nhẫn thuật. Nơi này cũng liền Minato có thể tốc thành. Rốt cuộc là cái gì bí thuật? Minato kỳ thực cũng rất cảm hứng thú. Ruri đem quyển trục đưa tới. Một cái rất tước đoạt thân thể con người tự do thuật. Rất tà ác kia loại. Ồ, Minato nhận lấy quyển trục nhìn. Hồi lâu, quả nhiên là một cái tước đoạt người khác tự do thuật a. Sau khi xem xong Minato cảm khái. Trong thuật này người, sau này sinh và tử, đều khống chế tại thi thuật nhân viên trong. Thậm chí ngay cả tự sát cũng không được. Minato cố ý nói hơi lớn tiếng. Raikik lão gia tử nghe được. Hừ một tiếng, vẫn cứ không mở ra con mắt. Một bộ ta đã không nên này nát mệnh bộ dáng. Cũng không phải là không thể tự sát. Chỉ cần cố ý đụng vào người khác công kích trên là được. Ruri giải thích nói. Sau đó nhãn thần liếc về phía Obito cùng Jin. Dù sao đây là bỏ mạng uyên ương. Tương tư đơn phương uyên. Còn có ương. Đều là như vậy thoát khỏi khống chế. Hả? Jin không minh bạch vì cái gì Ruri muốn xem hướng nàng. Ruri thu hồi ánh mắt. Hỏi Minato. Có thể thi triển thuật này sao? Hẳn không có vấn đề. Minato biểu thị ta thiên tài danh hiệu không phải đáp. Bác Văn Cường thức suy một ra ba nói chính là ta rồi. Tốt lắm. Raikik đồng học. Người không nói chuyện nữa chúng ta liền muốn trực tiếp bắt đầu nha. Hiện tại, nhìn Raikik còn có thể không trầm trụ khí. Hừ. Raikik rốt cuộc mở mắt ra. Quét nhìn một vòng tại chỗ mấy người. Trên mặt lộ ra cười trào phúng sắc mặt. Lẽ nào ta mở miệng các ngươi cũng sẽ không tại thân ta trên thi triển thuật kia sao? Ngươi dám nói sẽ không? Ta liền dám phi ngươi mặt đầy. Dù sao không biết xấu hổ như vậy nói ngươi cũng có thể nói được. Ta còn có cái gì không dám làm? Cùng lắm cái này hơn trăm cân thịt không được. Có thể a Ruri lấy ra một tờ giấy. Raikik, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta thật không nghĩ tới thật là có không biết xấu hổ như vậy nhân vật. Vốn là ta là cho ngươi đưa cái này đi qua. Nhưng không nghĩ đến vừa đi liền thấy ngươi một đầu đụng trên người khác nhẫn thuật chế tạo thổ. Bích trên bất tỉnh. Cho nên không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem ngươi mang về. Ruri đem tờ giấy ném tới ngài. Trên mặt, Raikik, ngoặc kép, ta không thể động. Ngươi ném tới ta trên mặt là muốn ta thấy thế nào? Minato phong ấn thuật còn trói buộc lấy hắn hành động. Vì vậy căn bản dùng không tay. Ta tới đi. Jin cầm giấy lên cái. Thả vào ngài trước mặt. nhượng hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Đệ tam rai kích các hạ. Chữ viết thật tốt nát a, rai kích một bên nhìn một bên niệm. Còn một bên nhổ nước bọt. Ta, chấm ngoặc kép, ta sẽ viết liền không sai. Có muốn hay không ta sẽ cho ngươi tới điểm cuồng thảo. Hiện thành khẩn mời ngươi gia nhập thủ hộ hòa bình thế giới. Lan ra yêu cùng chính nghĩa. Đả đảo đại phản phái. Thu thập vĩ thú triệu hoán thần long chính nghĩa tổ chức. Hòa bình thế giới yêu thích nhân sĩ đại bản doanh. Oa, dài như vậy danh tiếng đọc thời gian sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Obito cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Khục khục, Minato cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì hắn nhất định là cái tổ chức này nguyên lão cùng nồng cốt. Chạy không mất, kỳ tích tia chớp. Ngài đọc lên cái này nhất định truyền khắp cái thế giới này tên. Tên kêu không tệ, nha, ta lên đương nhiên không tệ. Thế nào, gia nhập sao? Ruri hướng Raikik phát ra mời. Raikik nhìn kỹ lấy Ruri. Nếu như không gia nhập, ta sẽ như thế nào? Không gia nhập nói, người đối với ta mà nói cũng không sao dùng á. Ta xoay người rời đi tốt. Ruri nói, hả? Raikik lần nữa nhìn kỹ một chút Ruri. Hắn trên người cũng không có hộ ngạch. Trừ cái đó ra, Konoha trang phục trên, cơ bản trên đều mang theo Uzumaki nhất tộc tiêu chí. Ruri trên người cũng không có. Người không phải Konoha ninja. Raikik hỏi, ninja nha, miễn cưỡng xem như đi. Hơn nữa gần đây tại Konoha định cư. Vậy có thể đi chúng ta Vân Nhẫn thôn. Raikik lập tức bắt. Đầu đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, chớ suy nghĩ quá nhiều, hoặc là đáp ứng, hoặc là không đáp ứng. Ngươi bây giờ chỉ có thể trả lời gia nhập hoặc là không gia nhập, đệ tam Raikik, lựa chọn, ta gia nhập, phải chăng cũng sẽ không tại trong thân thể ta loại dưới kia loại phù chú. Raikik lão gia tử cuối cùng hỏi, không thể nào, không cho ngươi điểm giới hạn thủ đoạn ngươi còn không lật thiên. Một điểm này, Ruri cũng sẽ không đánh đại phát thiện tâm. Nhiều nhất nho nhỏ phát một điểm tốt. Gia nhập tổ chức, trừ lúc cần sau sẽ triệu tập ngươi hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài. Ta sẽ không quản ngươi làm gì. Ngoài ra còn đưa ngươi một cái dễ nghe ngoại hiệu nha. Ruri đây cũng tính là phát một điểm nho nhỏ. Thiện tâm, nhưng là không gia nhập nói. Ngươi liền muốn cân nhắc Konoha người khác sẽ thế nào đối với ngươi. Còn cần phải nói sao? Danzo chú ấn nhất điều long phục vụ đã chuẩn bị xong. Chờ lấy Raikik đúng chỗ. Xem ra ta chỉ có thể đáp ứng. Raikik lão gia tử nhắm mắt. Nội tâm không cách nào bình tĩnh. Bởi vì hắn bị trói buộc ở chỗ này. Ngay cả chakra cũng điều động không đồng nhất đinh điểm. Giống như nằm ở thức ăn bản trên thịt cá. Nhậm do những thứ này giao thớt xẻ thịt. Việc đã đến nước này. Cũng sẽ không suy nghĩ thêm những thứ này. Bởi vì hiện tại hắn ngay cả tự sát đều làm không được đến. Lẽ nào phun ra nửa đoạn đầu lưỡi dọa người sao? Minato, hắn chú ấn liền giao cho ngươi. Yên tâm như vậy. Minato không nghĩ tới Ruri thật đúng là đem Raikik quyền khống chế giao cho hắn. Còn tưởng rằng là phải nhượng hắn học được thật này sau đó giáo Ruri dùng như thế nào đây? Có cái gì không yên tâm? Đúng trước cho ta tiếp một điểm máu. Sau đó Ruri cầm lấy quan tâm mới mẻ huyết dịch đi ra ngoài. Ở giường đầu lưu lại một bình hoàng kim sữa dê. Ngài lúc xuất hiện lần nữa sau. Là hắn tự đi ra ngoài. Cường đại thân thể phối hợp một chai hoàng kim sữa dê. Hiện tại ngài cảm giác mình vẫn có thể đi ra ngoài cùng nham nhẫn đại chiến 800 hiệp. Sau đó mấy cái phụ trách bảo vệ ám bộ ninja dọa hỏng. Raikik. Xuất hiện, điểm huyệt phối hợp phong ấn thuật, cư nhiên vẫn có thể tự đi ra ngoài. Người bên trong đây, lẽ nào đều treo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.